Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 532, thứ nhất cùng thứ 8 đối thoại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình kế tiếp 1-2 ngày. Cứ an nhà trên sân cỏ thì sẽ lúc thường gặp được Galen Tết cánh tay nhỏ chân nhỏ bóng người. Tết đi hướng về phía Galen Tết ngược lại là không có vấn đề. Dù sao võ tòng nhàn rỗi thời điểm thì sẽ giúp Tết đi gãi gãi. Dây cót cùng lò xo hai cái đối với Galen Tết đó là tương đối hoan nghênh. Vừa nhìn thấy Galen Tết bóng người liền biết hài lòng nghênh đón. Sau đó nằm ở Galen Tết bên chân để cho hắn cho mình gãi gãi. Cự An mới vừa ăn cơm tối xong đi ra cửa. Liền thấy Galen Tết đang hầu hạ dây cót cùng lò xo hai cái. Hai tên một cái nằm ngẩng cao trước đầu, một cái nằm cái bụng hướng lên trên, đang chuyên tâm hưởng thụ. Nghe được Cư An đi tới động tĩnh, mở mắt ra hừ một tiếng, coi như là chào hỏi, tiếp tục nhắm mắt lại thoải mái trước. Người ngược lại là chịu đựng. Cư An ngồi xổm dây cót bên cạnh, đưa tay ở dây cót trên bụng bắt hai cây. Dây cót đưa chân sau nhỏ nhẹ trợn mắt nhìn hai ba cái. Galen Tết cười nói: ngày mai ta trở về New York đi. Sau này thì không thời gian cho bọn họ gãi gãi. Thật là một đám động vật đáng yêu. Trách không thể. Cái này cũng nạo lão đại một hồi. Cùng Sonder nói xong, Cư An hỏi. Galen Tết gật đầu một cái. Sonder cuối cùng đồng ý ta thiết kế. Đến lúc đó ta mang ra bò hồi New York. Lần nữa làm một cái dây cương đi ra. Rốt cuộc là để cho Galen Tết thuyết phục Sonder. Cứ nói cũng không kỳ quái. Sonder dù sao cũng là bò con. Cũng không phải đặc biệt chế tạo đồ ra. Galen Tết nhưng mà nhà thiết kế. Không riêng gì đối với thiết kế phỏng đoán đối với da cỏ nghiên cứu cũng phải xa xa đất vượt qua. Sonder, thuyết phục cũng tức là chuyện sớm hay muộn tình. Ngày mai khi nào thì đi? Cứ ăn hướng về phía Galen Tết cười một cái hỏi. Ngày mai 10 giờ máy bay. Cư An nghe gật đầu một cái không nói gì. Nhìn Galen Tết cho dây cót hai cái gãi cằm. Lúc buổi tối, Cư An đứng ở phòng sách của mình. Cặn kẽ nghe Lương Kiến Quốc còn có mấy người độ tiến triển báo cáo. Dĩ nhiên còn có nước Mỹ cùng Trung Quốc hai cái phương diện đốc công đoàn đội. Còn có một cái chính là sau này quản lý những kiến trúc này quản lý người báo cáo. Dòng dã rằng co mau 2 tiếng. Lần này điện thoại hội nghị mới kết thúc. Hơn nữa cơ bản còn đuổi theo lần không sai biệt lắm. Bây giờ sự việc trừ vật liệu gỗ cùng đá còn có chút xi măng cái gì tài liệu kiến trúc chuẩn bị. Còn lại cũng không có gì. Chỉ là chuẩn bị mở công thì phải mấy tháng thời gian. Bây giờ mỗi một khối phô địa cục đá hoặc là gạch cũng phải cân nhắc đi vào. Một phần kế hoạch tỉ mỉ cũng đang chậm rãi hoàn thiện. Ngày thứ 2 đưa đi ghe lần Tết. Cư An yên ổn nhỏ nói rằng lại bay. Mắt thấy sắp đến sao sao đẳng người ủng hộ tụ họp thời gian. Đến tụ họp trước hơn 1 giờ, Cư An lúc này mới mang Dina người mặc lễ phục dạ hội leo lên mình máy. Bay, Cư An cùng Dina là không chuẩn bị ở Helena qua đêm. Kế hoạch là tham gia xong liền tụ họp liền trực tiếp bay về nhà. Đến Helena sân bay, dĩ nhiên là có xe tới đón Cư An. Một cái người đàn ông da trắng Âu phục dày ra giúp đánh mở cửa xe. Cư An đỡ Dina lên xe. Xe vừa mới chuyển đầu, liền thấy một chiếc bảng ba dẫn đường người khiêu chiến 850 đang hướng bãi đậu máy bay chậm rãi mở. Cư An xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn máy bay từ từ di động. Cuối cùng rơi ở sau lưng. Đến địa điểm tụ họp, cửa nhân viên an ninh kiểm tra cặn kẽ liền Cư An vợ chồng thiệp mời. Sau đó hướng về phía tấm ảnh lại nhìn một chút kiểm tra hết sức cẩn thận. Bây giờ nước Mỹ thành lớn bên trong luôn luôn sẽ tới 2 thông nổ án. Thật sự là để cho người Mỹ có chút cỏ cây tất cả binh. Hơn nữa lần này nhưng mà sao sao đẳng người ủng hộ tụ họp. Một nhóm lớn tử cũng đều là nhà giàu. Đây nếu là bị người ta phần tử khủng bố hốt một ổ đó mới là tin tức lớn đây. Xe vào cửa vòng một hồi đã đến một cái nhà 5 tầng làm bằng đá trang viện kiến trúc cửa. Người hầu giúp kéo cửa xe ra. Cư An thủ xuống xe trước từ bên trong. Sau đó thân tay vịn Dina từ trong xe đi ra. Dina đi theo Cư An bên cạnh, tay khoác Cư An cánh tay. Cái tay còn lại bên trong cầm một cái túi nhỏ. Đương nhiên là từ nhà GA2M sản phẩm. Đi vào trong đại sảnh liền có không ít người. Top 3 top 5 trò chuyện. Tuyệt đại đa số cũng là người da trắng. Chỉ có lẻ tẻ hai cái người châu Á khuôn mặt. Trong đó còn có hơn phân nửa là phụ nữ. Cư An khuôn mặt liền tương đối nổi bật đứng lên. Trong đó một số người Cư An coi như là biết. Tất cả đều là Montana đại địa chủ. Thân là trong đó một thành viên. Cư An ngược lại là nghe nói qua bọn họ. Bất quá đều không làm sao tán gẫu qua. Cư An như vậy mang Dina cùng nhau đi tới. Bên cạnh thỉnh thoảng có người hướng về phía Cư An gật đầu lễ phép chào hỏi. Cư An cũng là mang nụ cười đáp lại đã qua. Đi theo Dina cùng đi đến nhà một bên. Hai người mỗi người từ người hầu cầm trong tay ly thức uống vừa uống một bên hàn huyên. Mới vừa trò chuyện không bao lâu liền nghe được bên cạnh có người nói. Các người tốt, Cư tiên sinh, ngoặc kép. Cư An vừa quay đầu liền thấy một cái giữ lại chút rear mép người đàn ông mang cái người da trắng tóc. Quan người phụ nữ, hai người cũng không sai biệt lắm hơn 50 tuổi dáng vẻ. Người đàn ông một đầu màu nâu tóc. Cư An biết vị này liền là mới vừa bị mình vượt qua Stan Kroen. Vợ hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh oan mát người thừa kế. An ốc ngươi bữa Karen Khắc. Ngươi khỏe. Karen Khắc tiên sinh. Cư An cười hướng về phía Stan Kroen đưa tay ra. Không nghĩ tới cái này người sẽ cùng mình chào hỏi. Truyền thông lên nói hắn trầm mặc ít nói. Đối với truyền thông lại là tránh không kịp. Sau đó hướng về phía Stan vợ chồng giới thiệu nói. Đây là vợ ta Dina. Dina đi theo Stan vợ chồng bắt tay một cái. Sau đó hai phụ nữ liền hàn huyên. Năm nay ngươi ở trên đất vượt qua ta. Vốn là ta muốn mua ngươi mảnh đất kia. Ai biết bị ngươi nhanh chân giành trước. Stan Kroen hướng về phía Cư An cười giơ ly rượu nói. Cư An đem ly rượu trong tay đưa lên một chút. Ta chỉ biết là có hai cái cạnh tranh đội đối thủ. Không biết ai. Nếu một cái trong đó là ngươi. Vậy ngoài ra một cái khác là ai? Ta đây là muốn biết. John Malone, Stan Kroen trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Cư An sững sốt một chút. Cười nói. Nước Mỹ cái này thật là nhỏ. Ngoặc kép, tự mua khối đất lập tức gặp nước Mỹ 10 đại địa chủ hai cái. Hơn nữa cuối cùng còn chen xuống liền một vị. Stan Kroen hướng về phía Cư An cười nói. Năm nay ngươi chính là 10 đại địa chủ thứ 8 vị. Hơn nữa lần đầu tiên xông vào. Truyền thông ở ta cái này vị thứ 9 trên người ánh mắt cũng có thể giảm bớt một chút. Cư An cười a a một tiếng. Người anh em đây không phải là thứ 10 sao? Làm sao bỗng nhiên lập tức vào thứ 8? Nếu không phải đem Stan Kroen chen lấn đi xuống. Vậy là ai? Bình cách bên trong vẫn là Kim Nông hoặc là bên trong Đức gia tộc. Hơi suy nghĩ một chút Cư An liền đem ý niệm này khu trục xuất đầu óc. Dù sao luôn là chen xuống một cái. Là ai có bao lớn quan hệ sao? Truyền thông lên đem Stan Kroen gọi là Trầm Mặc Stan. Chính là người này ở trước mặt truyền thông rất ít nói chuyện. Hơn nữa kinh doanh phong cách thành thật mà nói cùng Cư An mình vô cùng tương tự. Đều là áp dụng quản lý người. Sau đó thả lớn nhất quyền lợi cho quản lý người như vậy tới quản lý tài sản. Bây giờ truyền thông lên cho Stan Kroen là 3 tỷ USD giá trị con người. Đi theo Cư An hẳn là không sai biệt lắm. Vốn là cái này 2 năm Cư An còn không hiển sơn lộ thủy. Cái này công ty phần mềm vừa lên thành phố Cư An giá trị con người liền bắt đầu dần dần bại lộ. Sang năm Forbes lên Cư An nhất định là trên bảng nổi danh. Mặc dù Cư An không phải quá thích cái tên này Thanh. Người đây là chuẩn bị đầu tư vật liệu gỗ nghiệp sao? Cư tiên sinh nếu như không ngại, Stan Kroen hướng về phía Cư An hỏi. Cư An nhún vai một cái. Kêu ta An tốt lắm. Karen Khắc tiên sinh. Ta không phải chuẩn bị đầu tư vật liệu gỗ nghiệp, mà là chuẩn bị đầu tư khách du lịch, chuẩn bị ở nơi đó làm cái lớn cảnh khu. Ngoặc kép, vậy ngươi gọi ta Stan đi, bạn của ta cũng xưng hô như vậy ta. Bây giờ khách du lịch phát triển là không tệ, Cảm ơn Trung Quốc du khách cứu vãn kinh tế Mỹ quốc. Stan Groen hướng về phía cư ăn cười một tiếng. Nói, trừ đối với đất đai có chút là tốt trở ra. Ta nhìn thật giống như chính là khách du lịch có thể đầu tư một chút. Còn lại ta đây là cái gì cũng không rõ ràng. Không dám xuống nước. Cư An liếc nhìn bên cạnh hai bước xa Dina cùng An Ốc người bữa Karen khác. Nhìn hai phụ nữ trò chuyện vẫn là đầy nhiệt lạc. Stan hướng về phía Cư An cười một tiếng nói. Có thể đầu tư thể dục nghiệp. Bất quá cái nghề này ngay cả có một chút không tốt. Quá làm người khác chú ý. Nghĩ tới đây nhân viên ở giữa cái gì đội bóng rổ băng cầu đội. Để cho Cư An quen thuộc vẫn là anh cực kỳ tay súng A xâm nạp đội. Trò chuyện một chút Cư An đối với Stan Groen ấn tượng liền có chút đổi cái nhìn. Có thể mỗi một người đều có hai mặt họ. Đi theo Stan trò chuyện thiên mặc dù không phải là nói rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối chưa đến nỗi truyền thông hình dung trầm mặc Stan. Đi cho ngươi giới thiệu mấy anh bạn nhận thức một chút. Stan mang Cư An hướng trong đám người đi. Tới, từng cái giới thiệu mấy người. Dĩ nhiên đều là chút địa chủ. Có chút Cư An cũng biết tên chữ. Cái này dám lớn một chút Montana chính là không gặp qua cũng đã nghe nói qua. Cuối cùng đi tới một cái tóc bạc lão đầu bên cạnh. Cư An vừa thấy cũng biết. Nước Mỹ thứ nhất địa chủ John Malone. Toàn bộ đất đai xấp xỉ 4 triệu mẫu Anh. Xa xa bỏ rơi hạng nhì bạn cũ của hắn Thái Đức Turner 2 triệu mẫu Anh. Bởi vì ngựa rồng ở Montana cũng mua 1 triệu mẫu Anh rừng. Cho nên hắn tham gia cái này tụ họp đến cũng là không kỳ quái. Bây giờ nước Mỹ bọn phú hào lưu hành đến Montana đưa đất. Nơi này nở mày nở mặt được a. Đi theo hơi hàn huyên một chút. John Malone hướng về phía Cư An nói. An, người mua khối kia rừng ra tay thật là nhanh chóng à. Cư An cười nói. Lúc ấy ta cũng không biết hai người các ngươi cũng đúng khối này rừng có hứng thú. Cư An chẳng qua là khách khí hạ. Cho dù là biết hai người có hứng thú Cư An cũng không khả năng nghe được hai người danh tiếng liền. Thả tay, không cái đó giải thích. Mọi người dựa vào vận khí cùng ra giá nói chuyện. Đối với mọi người cũng công bằng. Ta bây giờ rất hối hận. Nếu là nhiều hơn một chút mảnh đất kia chính là của ta. Ta có hai khối rừng, John Malone đưa tay trên không trung hư họa một chút. Cộng thêm ngươi mua vào khối kia rừng vừa vặn nối thành một mảng lớn. Nếu như ngươi cố ý bán ra, ta có thể lấy ngươi ra giá cả cộng thêm 5 triệu đô la mua lại. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, bên cạnh hai khối rừng cũng là ngươi. Như vậy đi, ngươi đem hai khối rừng cũng bán cho ta. Ta so ngươi mua được giá cả cao hơn 10 triệu đô la Mỹ. Như vậy ngươi cũng không cần nhớ ta rừng. Còn có một số lớn tiền mặt. Cư An mỉm cười nói. John Malone cười một tiếng. Xem ra mảnh đất kia là mấy năm sống không đến được ta trong tay. Cư An mới hơn 30 tuổi. John Malone đất vàng cũng chôn vào cổ nói thế nào cũng không khả năng kéo dài hơn Cư An. Phỏng đoán đến Cư An vểnh lên đuôi sam lúc này đất cũng không thể bán ra. Nghe Cư An vừa nói như vậy. Stan cùng Johan đều nở nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://truyuincv.com/siuu/nối-cap/nối-cap/nối-tao/nối-tsung/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.